Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, tôi xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại nhìn kẻ đang nằm dạp trên mặt đất teo pha xa vào thú tính thì nên chết vì chính thú tính của mình. Đợi đã, một giọng nói yếu ớt cất lên, Lý Mặc Nhiên dốc hết chút sức lực cuối cùng, ném về phía tôi một vật. Đó là một thanh quang đao mô phỏng kiểu kiếm đường, dạng tiện dụng nhỏ bằng đèn pin. Anh nói, nếu đã vậy, thì hãy mang theo cái này. Tôi khựng lại, cúi xuống nhặt lấy thanh quang đao, rồi không quay đầu, tiếp tục bước vào bóng đêm. 17 khi tôi và A Đạo đến gần bờ biển, tiếng gào thét rung trời từ trung tâm khu rừng vang lên. Từng đàn chim ẩn mình trên cây bị kinh động bay tán loạn. Lũ alpha cao quý kia, giờ đây đã chẳng khác gì dã thú, liều mạng đánh nhau, không còn chút vỏ bọc văn minh nào. Nguyên thủy nhất, dã tính nhất, mất kiểm soát nhất, chính là cách tranh giành bạn đời của bọn chúng. GT, chém giết, kẻ thắng làm vua. Tiếc rằng, thứ mà chúng thèm khát đến cùng cực, cuối cùng chỉ là một giấc mộng hão huyền. Nhưng khi tôi và A Đảo tới được nơi đặt thuyền cứu sinh, trông thấy nơi đó trống trơn không một bóng dáng, trái tim tôi dần dần chìm xuống. Tôi và cô ấy nhìn nhau, A Đảo ra hiệu bằng tay. Hôm qua tôi tới xem, nó vẫn còn. Tôi cong môi cười lạnh, ánh mắt phủ đầy sương giá. Là do Iris phí tuyết, hắn tưởng chỉ cần chặt đứt đường thoát là có thể giam cầm được tôi sao? Tôi quay người, bước về hướng khác. Nhà họ Bùi từng có một phòng thí nghiệm thu nhỏ ở nơi này. Ở đó, hẳn là con tàu ngầm. A Đảo gật đầu, bước theo sau tôi. Tôi cố tình tránh khỏi hướng hành động của đám alpha. Trên đường không đụng phải ai. Những cành cây quét qua mặt tôi, làm tôi bất giác nhớ lại một chuyện rất lâu về trước. Hồi đó, có một người đã đưa tôi rời khỏi tổng bộ phòng thí nghiệm, từng cho tôi tạm trú một quý tại phòng thí nghiệm nhỏ này trên đảo Hạ Nhật. Khi ấy, anh ta nói, GT, chúng tôi muốn biến nơi này trở thành thiên đường của tất cả alpha. Điều anh ta nói đến, chính là kế hoạch thả hàng chục Omega vào đảo, sau đó đưa vào số lượng alpha gấp nhiều lần, rồi để mặc họ truy đuổi, đùa giỡn khắp đảo. Về sau hình như gặp phải trở ngại nên chưa thành công. Nhưng một năm sau, dự án, cuộc rượt đuổi Hạ Nhật, bất ngờ ra đời. Ngay từ khi đó, tôi đã hiểu rất rõ, GT, hòn đảo này vốn dĩ định sẵn là địa ngục của Omega, thiên đường trụy lạc của Alpha. Nên tôi phải khiến nơi này đẫm máu, dùng chính dòng máu dơ bẩn của Alpha để thanh tẩy mảnh đất xinh đẹp này. Cũng phải để lại một đòn răn đe, khiến cả đế quốc phải dùng mình khiếp sợ. Cách chương.